Chiến thần bất bại, chương 2433. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Chu Lâm Lâm còn trẻ cũng có thể nhìn ra, đây là vì muốn ra tay với nhà họ Chu nên Thiên Sơn mới cố ý gửi thiệp mời đến. Với danh tiếng của nhà họ Chu hiện nay, đừng nói là tham gia đại hội võ lâm, dù đến xem với tư cách là khán giả cũng không được, mà Thiên Sơn đặc biệt bảo người đưa thiệp mời đến, mục đích đã quá rõ ràng. Nếu nhà họ Chu từ chối, Thiên Sơn có thể sẽ lấy lý do xem thường võ tông mà giết cả nhà họ Chu. Nhưng nếu hai bố con Chu Lâm Lâm đến đó thật thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Khi hai bố con họ chết rồi cũng là lúc nhà họ Chu gặp tai họa. Hạo Nhiên, thế chúng ta có thể không đi được không? Hay là chúng ta mời các trưởng lão vô tông nói giúp chúng ta? Mẹ Chu Lâm Lâm đứng lên lo lắng nói. Dù thế nào bà ấy cũng không thể nhìn chồng và con gái chết trước được. Thiệp mời mà Thiên Sơn phát ai dám từ chối. Xem thường vô tông, chỉ tìm cớ cho Thiên Sơn giết sạch cả nhà họ Chu. Chu Hạo Nhiên lắc đầu. Lẽ nào chúng ta không có cách nào sao? Ít nhất cũng nên cho chúng ta một cơ hội để thanh minh sự thật. Mẹ Chu Lâm Lâm ngân ngấn nước mắt. Không sao, ngay cả Thiên Tử cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ của võ tông, huống gì người đắc tội với Thiên Sơn lại là nhà họ Chu. Chu Hạo Nhiên khẽ mắt nhắm lại bất lực thở dài. Đại hội võ lâm là truyền thống được giữ gìn suốt mấy nghìn năm nay của võ tông, mục đích là thông qua phương thức đấu đá để lựa chọn ra thế hệ tiếp nối ưu tú nhất. Dù là mấy năm trước khi linh khí phục hồi, giới chính trị Hoa Quốc cũng tuyệt đối không can dự vào đại hội võ lâm. Năm đó, liên minh võ thuật ra tay với Tiêu Chính Văn cũng là xuất phát từ thông lệ này. Vừa nghĩ tới chuyện con gái mình sắp chết thảm trên võ đài, mẹ của Chu Lâm Lâm không kiềm nén được mà hét lên đầy bi thương. Chu Na Na ngồi bên cạnh khóc nức nở nói, có thể chị vẫn sống sót được thì sao? Chị cũng là cao thủ ở cảnh giới thiên vương cấp thiên 4 sao, con không tin. Thiên vương 4 sao, Chu Hạo Nhiên không khỏi cười khổ lắc đầu. Đối với những gia tộc lớn như nhà họ Chu mà nói, có một thiên vương 4 sao đã là cực hạn rồi. Nếu như không phải linh khí phục hồi thì e rằng ngay cả thiên vương 1 sao cũng chẳng có nốt. Thế nhưng dù là từ phương diện tài nguyên hay là từ các phương diện khác thì nhà họ Chu cũng hoàn toàn bị Thiên Sơn áp chế. Ai dám bảo đảm được phía Thiên Sơn sẽ không cử cao thủ ở cảnh giới thiên thần tới. Mấy người quá xem thường Thiên Sơn rồi, theo những gì tôi biết, trong thế hệ trẻ của Thiên Sơn không thiếu cao thủ ở cảnh giới thiên thần, dù là nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Trương Lăng Phong cũng là một cao thủ ở cảnh giới thiên thần 1 sao. Theo những gì tôi biết thì lần này người bên họ cử tới là Đàm Hồng đã đột phá lên cảnh giới thiên thần được 3 năm. Lời này vừa mới thốt ra, hai mắt của mẹ Chu Lâm Lâm đột nhiên tối sầm lại, rồi ngất xỉu. Đàm Hồng, đây là một người xuất sắc trong số các đệ tử bên trong Thiên Sơn, hơn nữa còn là lớp thanh niên đầu tiên đột phá lên cảnh giới thiên thần sau khi linh khí phục hồi. Cách Trương,